Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1307, Thẩm Bích Quân bị bắt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình người ở gặp phải thời điểm nguy hiểm, đặc biệt hy vọng người khác có thể giúp bọn hắn một chút. Nhưng nhiều hơn thời điểm, cũng là muốn tự cứu. Thẩm Bích Quân đi thuyền nhiều năm, rất rõ ràng đạo lý này, cho nên thuyền của bọn họ lên vẫn luôn có hộ vệ đội. Lần này cũng không ngoại lệ, chẳng qua là nhìn rậm rạp chằng chịt thuyền bè chen chúc tới, Thẩm Bích Quân cũng có chút lòng nặng. Rất nhanh, thôn Kình Bang thuyền bè liền đem bọn họ cho vây quanh bao vây lại. Thôn Kình Bang Trần Kinh đứng ở trên bong. Hắn đầu chọc lộ vẻ rất chói mắt, mà hắn ánh mắt thì mang một cổ không nói ra được hưng phấn. Thẩm gia thuyền bang, các người cũng là thường xuyên làm trên nước buôn bán người. Hẳn rõ ràng một cái đạo lý, không nên đắc tội chúng ta thôn Kình Bang, nếu không sau này các người làm ăn này vẫn làm thế đó. Thẩm Bích Quân cũng không có trả lời, lúc này cùng Trần Kinh nói gì đều là không có ích lợi gì. Hắn hiển nhiên không thể nào thả bọn họ Thẩm gia thuyền bang. Trước kia, ta Trần Kinh cướp thuyền bè muốn hàng hóa, không muốn người, nhưng ngày hôm nay, các người những thứ này, ta muốn hết. Vừa nói, Trần Kinh vung tay lên, hắn những thủ hạ kia liền hướng Thẩm Bích Quân thuyền bè nơi này vọt tới. Thẩm Bích Quân vậy không dám khinh thường, vội vàng phân phó nói, động thủ. Ra lệnh một tiếng, hộ vệ đội người lập tức cầm lên cung tên liền bắn đứng lên. Một chi tiếp theo một chi mũi tên nhọn phóng tới. Hơn nữa thuyền của bọn họ cao, chiếm cứ nhất định ưu thế. Cho nên bọn họ ngược lại là đánh lui thôn Kình Bang mấy rút tấn công. Bất quá, thôn Kình Bang quá nhiều người. Thuyền bè vậy tương đối linh hoạt một chút. Sau nửa giờ, thôn Kình Bang người vẫn là vọt tới, mà đây chút thôn Kình Bang người một khi xông lên, Thẩm gia thuyền bang liền mất đi tất cả ưu thế. Xông lên, cái đó Thẩm Bích Quân ta cần sống. Trần Kinh cao giọng kêu, Thẩm gia thuyền bang người càng ngày càng chống đỡ hết nổi. Lại qua nửa giờ, bọn họ liền bị thôn Kình Bang người cho toàn bộ khống chế. Liền liền Thẩm Bích Quân đều bị người cho giam giữ. Bang chủ, cái này Thẩm Bích Quân tướng mạo không tệ, nếu không mang về cho ngài làm bang chủ phu nhân như thế nào? Một người lâu la gặp vậy Thẩm Bích Quân dáng dấp xinh đẹp, nhớ tới trước Trần Kinh bỏ lỡ đỏ thẫm sự việc, vì vậy liền cho ra một cái đề nghị. Vậy Trần Kinh nghe lời này sau đó nhất thời liền vui vẻ cười to đứng lên. Vẫn là thằng nhóc ngươi có mắt sức lực, không có ân hồng, có cái này Thẩm Bích Quân cũng không tệ. So sánh hạ, cái này Thẩm Bích Quân có thể so với ân hồng có mùi vị nhiều. Vừa nói, Trần Kinh vẫy tay sai người hồi đảo, hơn nữa để cho người an bài một chút lập gia đình công việc. Mặc dù hắn tùy thời cũng có thể muốn Thẩm Bích Quân, nhưng hắn cảm thấy làm như vậy không khỏi không thú vị một ít. Tốt nhất biện pháp là chọn một ngày hoàng đạo, sau đó cử hành hôn lễ, đem những thứ khác đảo chủ cái gì cũng mời tới, để cho bọn họ vậy xem mình là làm sao hãnh diện. Ban đầu những cái kia đảo chủ theo đuổi tâm tư của mình, không chịu giúp hắn truy kích, bây giờ chính hắn bắt được liền Thẩm Bích Quân cái này tiểu mỹ nhân. Hắn cần phải để cho những cái kia đảo chủ hâm mộ chết không thể. Hơn nữa, hắn vậy muốn mượn cơ hội lần này, làm một đại sự, một kiện đặc biệt lớn chuyện. Cái này trên sông Tần Hoài, cũng nên là hắn Trần Kinh nói chuyện tác dụng lúc, Trần Kinh mang một đám lâu la trở lại an bài sự việc. Cùng lúc đó, ngay tại bọn họ sau khi đi không bao lâu, nước sông trong đột nhiên nhô ra một người, người này là Thẩm gia thuyền bang bên trong bơi lội giỏi tốt nhất một cái. Tên là Tiểu Đậu, ở bọn họ không chỉ thời điểm, Thẩm Bích Quân để cho hắn nhảy cầu chạy trốn. Mục đích rất đơn giản, chính là để cho hắn đi thành Kim Lăng báo tin. Hôm nay, duy nhất có thể cứu bọn họ, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Thiên. Tiểu Đậu bơi đến sông Tần Hoài bên bờ, sau đó hơi nghỉ ngơi một chút. Bất quá hắn cũng biết, lấy mình bây giờ tình huống, phải về thành Kim Lăng cần phải 7-8 ngày mới được. Hắn phải mượn công cụ mới được, hoặc là thuyền bè, hoặc là ngựa chiến. So sánh hạ, ngựa tốc độ phải nhanh hơn một chút, chính là không thế nào thoải mái. Bất quá, hôm nay nhà hắn tiểu thư tình huống nguy cơ, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn ngựa, nhưng mà hắn không có ngựa, cho nên hắn chỉ có thể một bên đi thành Kim Lăng đi, một bên nằm vùng, xem có người hay không cưỡi ngựa đi qua. Hắn vận khí không tệ, đi nửa ngày sau, liền gặp một cái người cưỡi ngựa. Người này đi qua thời điểm, Tiểu Đậu đột nhiên ra tay, đem người kia ngựa cho đoạt lại, ngay sau đó không nói lời nào, liền chạy thẳng tới thành Kim Lăng đi. Chuyện này làm có chút không phúc hậu, nhưng bây giờ cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Tiểu Đậu ngựa chiến ra roi đi không sai biệt lắm 2 ngày, mới rốt cục chạy tới thành Kim Lăng. Hắn chạy tới thành Kim Lăng thời điểm, cả người đều đã mệt sắp mệt là, loại cảm giác đó tựa như chỉ cần một hơi thư sướng, hắn lập tức là có thể chết rồi. Tiểu công gia, ta muốn tìm tiểu công gia, nhà ta tiểu thư hắn xảy ra chuyện. Tiểu Đậu đi tới phủ thứ sử, không có ai nhận được hắn, nhưng vẫn có người đem hắn cho dẫn tới Tần Thiên nơi đó. Tần Thiên ở Thẩm Bích Quân nơi đó ở qua mấy ngày, ngược lại là biết Tiểu Đậu. Thấy Tiểu Đậu xuất hiện ở nơi này, Tần Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền vội vàng hỏi, Thẩm cô nương đâu? Tiểu thư hắn bị Trần Kinh mang đi, bây giờ sợ rằng giữ nhiều lành ít. Nghe được tin tức này, Tần Thiên nhất thời cảm thấy có chút choáng váng, một cổ hối hận cảm giác tự nhiên nảy sinh. Hắn thì không nên để cho Thẩm Bích Quân đi trước, hắn nên cưỡng ép lưu lại Thẩm Bích Quân. Bây giờ phát sinh loại chuyện này, vạn nhất Thẩm Bích Quân xảy ra chuyện, hắn tuyệt không tha thứ mình. Bên này, La Hoàng bọn họ cũng có chút cuống cuồng. Mặc dù bọn họ không biết Tần Thiên và Thẩm Bích Quân bây giờ chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ cũng nhìn ra được, Tần Thiên rất quan tâm Thẩm Bích Quân. Công tử, thôn Kình Bang làm ác sông Tần Hoài, thật sự là đáng ghét cực kỳ. Nếu không chúng ta trực tiếp diệt bọn họ đi. Đúng vậy, trực tiếp diệt bọn họ, là sông Tần Hoài trừ đi một ác. Ngoặc kép, mọi người cũng đề nghị diệt thôn Kình Bang. Tần Thiên nơi này suy nghĩ chốc lát, nói, thôn Kình Bang là nhất định phải diệt. Bất quá bây giờ việc cần kíp, phải đi cứu Thẩm cô nương. Nếu như binh sĩ áp sát biên giới, Thẩm cô nương liền nguy hiểm. Ta đi trước một bước, đi cứu Thẩm cô nương. Các người ở bên này chuẩn bị thuyền bè, chỉ chờ ta một tiếng hiệu lệnh, trực bức thôn Kình Bang. Bọn họ phủ thứ sử là không có gì thuyền bè, mà muốn tiêu diệt thôn Kình Bang, bọn họ cần hơn 2.000 người đã qua mới được. Mà hơn 2.000 người yêu cầu thuyền bè quá nhiều, bọn họ phải nghĩ biện pháp chuẩn bị thuyền bè. Bất quá, Tần Thiên mới vừa nói xong, Hồ Thập Bát bọn họ liền không vui. Công tử, thôn Kình Bang nơi đó quá nguy hiểm, ngài làm sao có thể một người đi? Đúng vậy, ta Hồ Thập Bát cùng ngài cùng đi, có ta ở đây, có thể bảo đảm công tử ngươi an toàn. Ngoặc kép, mọi người lo lắng nhất vẫn là Tần Thiên an nguy. Bất quá, Tần Thiên nhưng khoát tay một cái, ta một người đi là được. Các người đi, ngược lại chuyện xấu, các người chỉ cần ở thành Kim Lăng đem thuyền bè cho ta gom góp hợp kim là đủ rồi. Tần Thiên đã nghĩ được cứu Thẩm Bích Quân biện pháp, mà cái biện pháp này chỉ có thể hắn một người đi. Nhiều một người cũng không thể thành công. Những người khác thấy vậy cũng chỉ có thể xóa bỏ.